Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, sắp chết phải thêm bách quỷ dạ hành. Liền ngươi nghịch ngợm, U Vương đến xuống Mị Vương mũi ngọc tinh xảo. Không bao lâu, ngày xem U Vương phương hướng rời đi, Mị Vương đứng ở không người rừng rậm. Tiểu chủ nhân, ta không phải nghịch ngợm nói đùa. Ngươi cả một đời đều là ta tiểu chủ nhân. Ta chỉ muốn vĩnh viễn đi theo ngươi. Ngươi gả cho ai ta liền gả cho ai. Âm phong quét, Mị Vương biến mất tại không người rừng rậm. Nơi này phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Hoa Hạ, Đông Hoàn chính phủ nhân sĩ phân bộ. Hóa thân thành vĩ ngạn như si vưu dáng người Vương Bình. Cùng Mộ Dung Phi, đạo sĩ nội ứng ngồi tại phòng khách. Âm ty đã biết rõ bách quỷ dạ hành cùng cửu minh quốc gia sự tình. Các ngươi lần sau ra ngoài cẩn thận một chút. Mộ Dung Phi trầm giọng nói. Lần này đạo sĩ nội ứng bọn hắn gặp nạn. Nếu như không phải Vương Bình kịp thời đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Một ngày cửu minh công chúa chết tại Hoa Hạ, vô cùng có khả năng đem cửu minh quốc gia đẩy hướng mặt đối lập. Trách ta, ta không nên tìm đường chết. Phần đầu nhảy disco gái gái đầu, đứng dậy khom người xin lỗi. Chính phủ nhân sĩ không phải người ngu, là có cho cửu minh công chúa phân phối cao thủ bảo hộ. Dù sao cái này dính đến cùng minh quốc gia thông gia, ảnh hưởng sâu xa, liên lụy đến sau đó không lâu chấn ngục chi địa âm khí bộc phát thành bại xác suất. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên cùng cửu minh công chủ nhân thân an toàn cân nhắc, chính phủ nhân sĩ cho cửu minh công chúa phân phối 2 tên cao thủ bảo hộ. Bất quá tại xảy ra chuyện ngày ấy, phần đầu nhảy disco tìm đường chết công chúng quỷ đi vùng ngoại ô nấu cơm dã ngoại, còn nhường 2 tên chính phủ cao thủ đi mua nguyên liệu nấu ăn. Từ đó, chính phủ cao thủ rời đi, dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Lần sau đừng tìm đường chết. Vương Bình đánh xuống phần đầu nhảy disco đầu. Tại hôn lễ kết thúc trước, các ngươi tạm thời đừng ra ngoài. Muốn ra ngoài cho ta biết một tiếng. Còn có các ngươi mau chóng đến tà dị cấp độ. Bách quỷ dạ hành thành viên gật đầu, ánh mắt sáng rực. Lần này hiểm tượng hoàn sinh, làm cho bọn hắn lần thứ 3 ý thức được thực lực tầm quan trọng. Không đạt tà dị, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Sau đó, Mộ Dung Phi vì mọi người giảng giải xuống Đông Hoàn hôn lễ an bài. Bởi vì đây là đạo sĩ nội ứng cùng cửu minh công chúa gặp nhau, tăng thêm hôn lễ tại cửu minh quốc gia tổ chức mới là trọng điểm. Bởi vậy, Đông Hoàn hôn lễ sẽ không nhiều long trọng, nhưng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, thuộc về tiểu xảo tinh xảo hôn lễ. Mời người đều là đạo sĩ nội ứng bọn người nhận biết chính phủ nhân sĩ cùng quỷ quái. Có thể nói, đây là một lần Hoa Hạ đuổi quỷ giới lịch sử tính thời khắc. Quỷ quái cùng đuổi quỷ nhân sĩ tại Hoa Hạ chung sống hòa bình tham gia hôn lễ. Mộ Dung Phi hướng đạo hai nội ứng bày quỷ hỏi thăm mời nhân vật. Từng cái ghi chép lại về sau, Mộ Dung Phi hỏi hướng Vương Bình, si vưu tiền bối, ngươi có muốn mời người sao? Nghe vậy, Vương Bình nghĩ dưới, lại cười nói, ta nghe nói âm ty trù hoạch Hàn Quốc sự kiện, Hoa Hạ có mấy vị trẻ tuổi nhất đại gia đại lực. Ta muốn mời bọn hắn. Mộ Dung Phi lăng hạ, si vưu tiền bối, ngươi nói là Vương Bình tiên sinh, Trương Hạo tiên sinh bọn hắn sao? Không tệ, ta muốn kiến thức xuống đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại. Vương Bình gật gật đầu, còn tốt không ai biết rõ Vương Bình chính là si vưu. Si vưu chính là Vương Bình, nếu không Vương Bình hiện tại cử động, chính là mình mời chính mình. Sở dĩ làm như vậy, chính yếu nhất nguyên nhân không phải Vương Bình muốn mời tự mình, mà là hắn muốn mời Trương Hạo bọn hắn đến đây cùng bách quỷ dạ hành thành viên quen thuộc hà. Tốt lẫn nhau song phương đều là tự mình bằng hữu, không biết liền đáng tiếc. vậy ta đi cùng A Kiện bọn hắn nói một chút, xem bọn hắn tới hay không. A Kiện, Lữ Hoành Vũ bọn hắn còn dễ nói. Vương Bình tiên sinh ta không dám khẳng định hắn tới hay không. Dù sao hắn là vương gia người, không phải chính phủ chúng ta nhân sĩ. Mộ Dung Phi giải thích nói. Vương Ninh gật gật đầu. Thời gian vội vàng, 3 ngày thời gian trôi qua. Đạo sĩ nội ứng ngày đại hôn đến. Trong hôn lễ, Bách Quỷ Dạ Hành thành viên trừ sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Chủ nhóm thật to, ý đồ tự bế đến qua đời. Còn lại tất cả đều đến đông đủ. Mặc dù bọn hắn không tới, nhưng là cũng phát tới chúc phúc. Liền cái kia nói một câu sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Cũng là tại nhóm bên trong phát cái chữ nghĩa hồng bao, chúc đạo sĩ nội ứng tân hôn vui vẻ đạo sĩ. Nội ứng, A Còng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Tạ ơn đại lão chúc phúc. Phần đầu nhảy disco, T, sắp chết đại lão nói chuyện. Ghi lại, đây là câu nói thứ 2. Ghi vào tiểu bồn bồn, JPG. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy nói chuyện, lại lần nữa gây nên hảo quỷ lộng quyền nhóm xôi trào. Nhưng đây không phải nhất làm cho bọn hắn xôi trào sự tình, mà là tiếp xuống chủ nhóm cực kỳ khác hiện. Chủ nhóm thật to, A Còng toàn thể thành viên, sắp chết không quá biết nói chuyện. Hắn để cho ta nói cho A Còng Bách Quỷ Dạ Hành. Hắn giết âm ti tà dị. Đầu nhảy disco các ngươi, chúng thành viên, ta tào, thật đi giết âm ti tà dị. Hảo quỷ lộng quyền nhóm nhóm viên môn vỡ tổ, kinh ngạc không thôi, đạo sĩ nội ứng, lao, ta kia thời điểm liền đùa giỡn một chút, sắp chết đại lão thật đi giết, nghiêu bức a, chúng thành viên, sắp chết đại lão nghiêu bức, đúng lúc này. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy lại phát một chương bức tranh. Kia là một chương tử vong tà dị ảnh chụp. Một cái chết được già thảm tà dị. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Đây tuyệt đối chính là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy giết âm ti tà dị. Đối với cái này, hảo quỷ lộng quyền nhóm các thành viên gọi là một cái hăng hái. Nhất là mới vừa gặp âm ti tà dị tập sát phần đầu nhảy disco bọn hắn phần đầu nhảy disco. Xem ra nhóm chúng ta nhóm muốn làm quản lý vườn. Hàng đầu tiêu chí chính là giết âm ti tà dị. Đã trở thành cứng nhắc quy định. Chết cười ở trên trời. JPG, tử vu vụ mai. Ta cùng nội ứng cũng cùng âm ti tà dị giao thủ. Mặc dù không có giết chết, nhưng cũng coi như giữa chúng ta đón giết chết âm ti tà dị. Lý Thẳng khí lại cường tráng, JPG, đạo sĩ nội ứng. Đúng đúng đúng, nhỏ giọng bức bức, JPG, Vương Bình trông thấy sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy phát ảnh chụp. Giờ khóc giờ cười, vị này, vấn đề nhi đồng, thật đúng là thẳng thắn a. Nói giết liền đi giết. Quả quyết trình độ cùng tự mình Tằng Gia Gia có liều mạng. Ngay tại thời điểm, chủ nhóm thật to lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Chủ nhóm thật to, mặt khác, sắp chết muốn ta hỏi một chút A Còng Bách Quỷ Dạ Hành. Hắn muốn gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành. Bách Quỷ Dạ Hành, kinh hãi, dây phi gì, sắp chết lão thiết phải thêm Bách Quỷ Dạ Hành. Thành viên khác đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này tới cũng quá đột nhiên. Bất ngờ, chủ nhóm thật to. Đúng vậy a, hắn nói xem các ngươi cùng một chỗ rất sung sướng. Muốn dung nhập trong đó. Ta đề nghị hắn gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành thử một lần. Thậm chí ta cảm thấy, cái này nhóm cải thành Bách Quỷ Dạ Hành cũng không tệ. Các ngươi hành hiệp trượng nghĩa hành vi. Rất không tệ, nếu như các ngươi không ngại ta hàng ngày lặn xuống nước chơi mất tích. Ta cũng xin gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành tốt. Thật có ý tứ, bao quát Vương Bình ở bên trong. Toàn bộ nhóm chấn kinh. Cái này mẹ nó là liền chủ nhóm ở bên trong. Toàn bộ nhóm quản lý đều muốn gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành tiết tấu a. Vương Bình ngốc trệ, chủ nhóm, sắp chết đều muốn thêm bách quỷ dạ hành. Thêm cái này bởi vì nhất thời hưng khởi làm ra đến quỷ quái tổ chức. Mà lại, lý do một cái so một cái kỳ hoa. Tất cả đều là tùy tính mà vì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.